Bát gia tái thế, chương 17:17, không cho phép sự tồn tại siêu đỉnh như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu bị Trần Đức đánh bại. Cái tên nhà quê này sao lại mạnh như vậy chứ? Trái tim Lâm Dao đập thình thịch. Không hổ là anh hùng của mình. Mạnh quá, đẹp trai quá. Mình muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy. Ánh mắt Tống Ngữ Yên biến đổi. Không phải cô ấy chưa từng nhìn thấy người có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng ở tuổi này của Trần Đức mà còn đánh nhau ghê gớm như thế thì đúng là lần đầu tiên. Trần Bát Hoang, mày có biết tao là ai không? Tao là người của câu lạc bộ võ thuật mà mày vẫn dám đánh tao à? Tao sẽ bắt mày phải trả giá. Sắc mặt Tôn Nhạc Dương đỏ lên. Anh ta khí thế bừng bừng tới đây. Không ngờ lại bị Trần Đức phá hỏng. Chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ nhục. Câu lạc bộ võ thuật. Ghê gớm lắm mà. Mày không biết câu lạc bộ võ thuật à? Ha ha. Nhãi con. Mày đến đây mà không tìm hiểu trước à? Nếu mày động vào người của câu lạc bộ võ thuật thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Ở đây ai mà chẳng muốn làm tay sai cho câu lạc bộ của bọn tao. Nhắc đến câu lạc bộ võ thuật, Tôn Nhạc Dương giống như có thêm sức chiến đấu. Sắc mặt đỏ lên, Trần Đức đi đến trước mặt Tôn Nhạc Dương. Quỳ xuống nhặt bật lửa lên. Rồi lại rút một điếu thuốc từ trong túi của Tôn Nhạc Dương ra và châm lên. Lúc ấy, Tôn Nhạc Dương không dám làm gì cả. Giống như một con chó. Bên ngoài hung dữ nhưng lại co do sợ hãi. Rít vào một hơi đi thẳng đến tận phổi. Sau đó Trần Đức nhả khói vào mặt Tôn Nhạc Dương và nói. Câu lạc bộ võ thuật. 10 giờ sáng mai mày bảo người của câu lạc bộ mày chuẩn bị cho tốt vào. Tao sẽ khiến cho cái câu lạc bộ siêu đỉnh của mày biến mất. Trần Bát Hoang, tao không cho phép sự tồn tại siêu đỉnh như thế ở trước mặt mình. Trần Đức nhẹ nhàng nói ra câu ấy rồi ném điếu thuốc xuống đất. Mày nghe rõ lời tao nói chưa? Rõ, rõ rồi. Tôn Nhạc Dương khó chịu trong lòng. Nhưng nào dám nói nhiều trước mặt Trần Đức. Tay cũng đã bị bẻ rồi nên chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Trần Đức quay lại chỗ Tống Ngữ Yên với Lâm Dao và nói. Đi thôi hai người đẹp. Đừng phí thời gian nữa. Lát nữa còn phải đi uống rượu đây này. Trần Đức không được uống rượu giống như người mà không có linh hồn vậy. Tống Ngữ Yên tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc. Xem ra anh cũng có chút tài năng đấy. Chuyện trẻ con ấy mà. Trần Đức cười đáp. Giỏi thật đấy. Tim Lâm Dao đập thình thịch. Vừa định nói gì đó thì lại bị Tống Ngữ Yên kéo tới. Ngực to. Sao ban nãy cậu giúp anh ta làm gì? Hì hì, chân dài, đám người đó suốt ngày làm phiền cậu, giúp anh ấy cũng không lỗ mà. Hơn nữa tớ thấy anh ấy cũng thú vị. Lâm Dao cười ngọt ngào đáp, cái đồ vì sắc bỏ bạn. Tống Ngữ Yên hừ nói, người vây xem ngày càng đông, cô ấy không muốn ở lại lâu. Bèn kéo Lâm Dao rời đi. Trần Đức cười nhẹ, thong thả đi theo sau. Sau khi anh đã rời khỏi, ánh mắt Tôn Nhạc Dương liền tối lại. Đờ mờ, mày chờ đó, dám khiêu chiến câu lạc bộ võ thuật à? Mày chết rồi con à? Anh Dương, Tiền Bình tập tễnh đi qua. Đỡ Tôn Nhạc Dương dậy. Chúng ta vào phòng y tế nhé. Đi, hôm nay hai người coi như mất hết mặt mũi. Dìu nhau rời đi, chờ bọn họ đi xa. Đám người vây xem mới bắt đầu bàn tán. Ôi đệch. Cứ tưởng Tôn Nhạc Dương ghê gớm lắm cơ. Xem ra cũng chỉ là chém gió. Đúng vậy đó. Đến thằng vô dụng cũng đánh không lại. Lại còn làm hot boy cái đếch gì. Yếu ớt vãi. Tôn Nhạc Dương không mạnh nhưng chắc chắn là câu lạc bộ võ thuật mạnh. Thằng nhãi đó khiêu chiến cả câu lạc bộ. Ngày mai có kịch hay xem rồi đây. Nhóm học sinh cùng nhau bàn tán rồi rời đi. Khu biệt thự Hâm Uyển là khu biệt thự duy nhất ở gần Học viện Thương mại. Giá cả đắt đỏ. Tống Ngữ Yên và Lâm Dao đang ở tại nơi đây. Biệt thự rất lớn, rộng những hơn 500 mét. Có từ bể bơi đến phòng tập thể hình. Trần Bát Hoang, anh đã là vị hôn phu của tôi thì phải có biểu hiện tương xứng. Tống Ngữ Yên hừ nói, đây là nhà của tôi với Giao Giao. Anh vào đây ở thì cũng phải lập ra mấy cái quy tắc. Em nói đi, Trần Đức ngồi lên sofa thì giật mình nhìn thấy một bộ đồ lót màu tím vắt vẻo ở đó. Nhìn độ lớn thì chắc là của Lâm Giao. Hiển nhiên là Lâm Giao cũng nhìn thấy nên đỏ hết mặt lên. Nhưng lại ngại không dám qua lấy. Đầu tiên, không được tùy tiện ngồi trên sofa. Vì đây là vị trí chỉ của riêng tôi với Lâm Giao. Tống Ngữ Yên ngang ngược nói. Thứ hai, sau này đồ ăn trong nhà sẽ do anh nấu. Để kiểm tra khả năng nấu nướng của anh. Thứ ba, anh ở tầng 2. Còn tầng 3, nếu không có sự cho phép của tôi và Giao Giao thì anh sẽ không được lên. Thứ tư, anh không được cởi quần áo tùy tiện ở bất kỳ nơi nào trừ phòng của anh. Thứ năm, Tống Ngữ Yên liệt kê ra một hàng dài quy tắc, phải mười mấy phút sau mới ngừng lại, khiến cho Lâm Giao nghe mà mắt chữ A mồm chữ O tổng hợp lại thì có thể nói như sau. Anh lao động còn tôi hưởng thụ. Sao, nếu anh không đồng ý thì bây giờ đi vẫn kịp đấy. Tống Ngữ Yên kiêu căng nói. Không thành vấn đề, Trần Đức đồng ý một cách dứt khoát. Nếu đã ký hợp đồng rồi thì cũng phải chấp hành thôi. Trước giờ anh luôn là người giữ lời hứa. Nghe vậy, Tống Ngữ Yên lại hơi khó chịu. Cái gì vậy trời? Điều kiện vô lý như thế mà cũng đồng ý, còn được vui vẻ nghịch ngợm nữa không cơ chứ? Nhà có người hả? Lúc này, có một cô gái đi vào. Tuổi tác tương đồng với Tống Ngữ Yên và Lâm Giao. Điều khác biệt với hai cô gái đó là cô gái này trang điểm rất đậm. Ngoại hình được tầm 7-8 điểm, thuộc loại phụ nữ thượng lưu. An Khê, cậu về rồi hả? Lâm Giao mỉm cười đi lên. Khoác tay cô ả và nói. Đến gặp bạn cùng nhà mới của chúng ta nè. Là chồng chưa cưới của chân dài đó. Chồng chưa cưới. Ánh mắt Tô An Khê lộ ra sự bất ngờ. Chân dài, cậu có chồng chưa cưới từ bao giờ đấy? Cậu đi mà hỏi bố tớ ý. Tống Ngữ Yên bất lực vẫy tay. Kể mọi chuyện cho Tô An Khê biết. Tô An Khê nhìn Trần Đức một lượt. Ánh mắt lộ ra sự chê bai. Bộ quần áo này cộng lại chắc chắn chưa đến 200 đồng. Cách chương.